Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465: Đánh nhau kịch liệt. Chỉ bằng ngươi, người này không người. Quỷ hung quỷ đồ vật, cũng muốn cùng bản tiểu thư đấu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền cho bản tiểu thư đi chết đi. Đế Cơ lạnh lùng nói. Giết, đem nàng làm thịt rồi. Đế Cơ hạ lệnh, còn lại Vọng Thiên các mọi người nhanh chóng xông tới, các loại vũ kỹ thi triển đi ra, hướng lên trời Phượng lão tổ đánh giết tới. Một đám rác rưởi cũng dám ở bản lão tổ trước mặt mất mặt xấu hổ. Thiên Phượng lão tổ mặt lộ vẻ khinh thường, địa kiếp cảnh cấp một khí thế theo thể nội phát ra. Nàng vừa mới đoạt xá Nam Thiên Phong, bản thân chỉ là một đạo linh hồn thể, có thể nắm giữ địa kiếp cảnh cấp một tu vi, còn là dựa vào lấy Nam Thiên Phong lực lượng bản thân. Thiên Hoàng bát trưởng, Thiên Phượng lão tổ lạnh hừ một tiếng, hỏa hồng sắc trưởng ấn đánh ra, đem những thứ này xông lên Vọng Thiên các mọi người toàn bộ bao phủ lại. Oanh ngại lồng ngực của bọn hắn, đem bọn hắn nguyên một đám đánh giết. Tuy nhiên Thiên Phượng lão tổ hiện tại chỉ có địa kiếp cảnh cấp một tu vi, nhưng nàng lúc trước dù sao cũng là siêu việt địa kiếp cảnh cường giả khủng bố. Cảnh giới cùng cảm ngộ ở nơi đó, đồng dạng vũ kỹ từ trong tay nàng thi triển đi ra, uy lực tự nhiên khác biệt, muốn so Nam Thiên Phong thi triển đi ra mạnh mẽ mấy lần. Thật quá yếu, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thiên Phong lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Bản tiểu thư tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng tình huống trước mắt bày ở chỗ này, ngươi muốn Ngô Đồng thần thủ, muốn sống rời đi nơi này, ngươi ta chỉ có thể liên thủ. Nếu không, đơn đả độc đấu phía dưới, chúng ta căn bản cũng không phải là cái này lão yêu bà đối thủ. Đế Cơ lạnh lùng nói. Tốt, Viêm Bắc trầm ngâm một chút, đáp, chính như Đế Cơ nói tới một dạng, đồng dạng là địa kiếp cảnh cấp một, nhưng trước mắt cái này lão yêu bà thật vô cùng cường. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, nắm kim hồng kiếm, đạp trên kinh vân thối hóa thành một đạo thiểm điện xông tới. Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng hai người theo sát theo ở phía sau hắn. Đến mức Thiên Nhi, không biết từ lúc nào biến mất. Đế Cơ cũng giống như vậy, theo Viêm Bắc xuất thủ, nàng cũng theo cùng nhau bắt đầu chuyển động. Đại Hoang Tù Thiên chỉ thi triển đi ra, hướng lên trời Phượng lão yêu bà đánh giết tới, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào thiên kiếp cảnh cường giả. Thiên Phượng lão tổ mặt lộ vẻ khinh thường, theo Nam Thiên Phong trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm. Chỉ là một thanh phổ thông hoàng giai hạ phẩm thần binh lợi khí. Thiên Phượng kiếm pháp, Thiên Phượng lão tổ hư lạnh nói. Trường kiếm đánh ra, trên thân kiếm Thiên Phượng hỏa diễm lưu truyền, mỗi một kích đều giống như một đầu Thiên Phượng nộ kích múa trào. Phanh phanh phanh, liên tiếp kình bạo âm thanh theo song phương trong lúc giao thủ truyền ra. Đối mặt Thiên Phượng lão tổ, dù là Viêm Bắc bốn người liên thủ đều bị nàng đè lên đánh. Các ngươi thật quá yếu, chẳng lẽ đi qua mấy ngàn năm võ đạo cảnh giới lui về phía sau nghiêm trọng như vậy? Thiên Phượng lão tổ khinh thường nói. Phượng Hoàng Thiên Thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh điên cuồng vận chuyển, Phượng Hoàng chân hỏa theo trường kiếm phía trên mặt chém ra. Táng huyết kiếm pháp thi triển đến cực hạn, tàn huyết đầy trời, múa lực lượng kinh khủng, chém về phía Thiên Phong lão tổ. Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng hai người cũng giống như vậy, toàn lực xuất thủ, phối hợp với Viêm Bắc vây công Thiên Phong lão tổ, nhưng vẫn như cũ không dùng. Đế Cơ bên này cũng giống như vậy, Đại Hoang Tù Thiên chỉ bị nàng thi triển xuất thần nhập hóa, thì liền bí kỵ đấu tự quyết cùng Thiên Kiếm Thần Đế huyết mạch, đều bị buộc thi triển đi ra, cùng Viêm Bắc ba người liên thủ đối chiến Thiên Phượng lão tổ. Nhưng Thiên Phong lão tổ cảnh giới quá cao thâm, đối chân nguyên lực trưởng khống, còn có đối vũ kỹ lý giải, hoàn toàn vượt qua bốn người bọn họ. Một tay Thiên Phượng kiếm pháp, đem bốn người bọn họ công kích toàn bộ hóa giải mất. Thường thường nhìn như trong lúc lơ đãng một kiếm, lại bộc phát ra ngập trời uy lực, ép bắc bốn người bọn họ toàn lực phòng thủ. Đế cơ, bổn công tử biết trên người ngươi còn có át chủ bài không có sử dụng. Nếu như còn như vậy che giấu, đấu đến sau cùng, thua thiệt chỉ là chúng ta. Nói không chừng thật để cái này Thiên Phượng lão yêu bà xoay người. Viêm Bắc nói, ngươi cũng giống như vậy. Bản tiểu thư tuy nhiên không biết ngươi là ai, các ngươi vì sao mang theo màu đen mũ rộng vành, nhưng ngươi cho bản tiểu thư cảm giác rất không bình thường, ngươi giấu giếm rất sâu, vận dụng át chủ bài có thể, nhưng nhất định phải ngươi hai ta người cùng một chỗ vận dụng. Không phải vậy, coi như liều mạng cái này khỏa ngô đồng thần thụ từ bỏ, bản tiểu thư cũng sẽ không để ngoại nhân chiếm tiện nghi. Đế cơ lạnh lùng nói, tốt, bổn công tử đáp ứng ngươi. Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên, hệ thống, cho chấm phục chế thị huyết độc phong vương, còn có 10 triệu thị huyết độc phong. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, muốn 2 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 2 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Lần này hệ thống vô cùng nhân tính hóa, tại Viêm Bắc bên hông xuất hiện một cái kim sắc lớn chừng cái trứng gà hầu bao. Ra đi thị huyết độc phong vương, Viêm Bắc giận dữ hét, tại hầu bao phía trên vỗ, thị huyết độc phong vương mang theo 10 triệu thị huyết độc phong. Theo trong ví vọt ra, cho bổn công tử diệt nàng. Viêm Bắc hạ lệnh, thị huyết độc phong vương nghiêm ngặt chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh. Hạ lệnh để 10 triệu thị huyết độc phong hướng lên trời Phượng lão yêu bà phóng đi. Phô thiên cái địa thị huyết độc phong, đem trọn cái đại sảnh bao phủ lại, hướng về nàng hút đi. Đế cơ bên này cũng giống như vậy, nhìn thấy Viêm Bắc liền thị huyết độc phong vương đô dùng được. Trong nội tâm tuy nhiên kỳ quái, Viêm Bắc là như thế nào đem những thứ này thị huyết độc phong tộc quần cho thu lại. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Theo trong nạp giới tay lấy ra màu vàng nguyên phù. Chương này nguyên phù vừa mới xuất hiện, liền truyền ra một cỗ bàng chấn động lớn. Cùng không gian xung quanh bên trong thiên địa nguyên khí truyền ra cộng minh. Xem bộ dáng là một chương thiên giai hạ phẩm nguyên phù. Còn là công kích tính nguyên phù. Chu thiên một kiếm, đế cơ lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay màu vàng nguyên phù bóp nát. Kinh khủng kiếm khí theo nguyên phù bên trong ngưng tụ ra, một thanh kiếm lớn màu vàng xuất hiện tại không trung. Chém! Đế cơ quát nói, kiếm lớn màu vàng phá không chạm ra, những nơi đi qua truyền ra kinh khủng khí bảo âm thanh, hung mãnh chạm hướng Thiên Phượng lão tổ. Đáng chết, nghĩ không ra các ngươi trên thân lại có thiên giai hạ phẩm nguyên phù, còn có thành bầy thị huyết độc phong. Thiên Phượng lão tổ tức hồn hển gầm thét lên, mắt thấy kiếm lớn màu vàng cùng thị huyết độc phong nhóm càng ngày càng gần, liền muốn chạm tại trên người của nàng. Thiên Phượng lão tổ cũng triệt để quyết tâm, muốn giết bản lão tổ, bằng các ngươi hai cái thằng nhóc con còn chưa đủ tư cách. Thiên Phượng lão tổ cười lạnh nói, Thiên Phượng đại trận cho bản lão tổ lên. Thiên Phượng lão tổ giận dữ hét, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ rực, điều động giấu ở chỉnh tòa cung điện bên trong khủng bố trận pháp, ngưng tụ thành một đầu mấy trượng lớn khủng bố Thiên Phượng. Cường đại nhiệt độ dường như đều có thể đem không gian cho phá vỡ. Đi chết đi, Thiên Phượng lão tổ nói. Một tay một chút, khống chế Thiên Phượng xông tới. Song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Kinh khủng khí lãng,